Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, vào phủ, canh ba. Sở Ly lắc đầu nói, hắn nhất định không an hảo tâm. Ân, được rồi, ngươi hôm nay tu vi cũng không cần sợ những quỷ vực kia thủ đoạn. Tôn Minh Nguyệt nhạt cười nhạt nói, từ đó về sau, lại không ai dám tìm ngươi gây chuyện, thậm chí ngươi thân bằng hảo hữu phiền toái. Sở Ly khẽ nói, vậy cũng chưa hẳn, luôn luôn mắt thấy mới là thật người, thậm chí không sợ chết, ngươi cũng phải chú ý rồi. Tôn Minh Nguyệt cười nói, giết Đường Hạo Thiên cũng không có chuyện của ta. Sở Ly nói, Đường Hạo Thiên biết chúng ta liên thủ uy lực, ngươi nói hắn hội không nói cho Đường Húc nghe. Đây là tự nhiên, Tôn Minh Nguyệt quay hàm thủ. Sở Ly trầm ngâm nói, Đường Húc như muốn báo thù. Ngươi cảm thấy hắn hội làm như thế nào? Ngươi nói là tiêu diệt từng bộ phận. Tôn Minh Nguyệt trí tuệ hơn người, một điểm tự thấu, nhíu mày nói, hắn hội trước đối phó ta, đem ta giết, lại đi giết ngươi. 89/10, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, hắn hôm nay là Tân Hoàng, là thiên thần cao thủ, cũng không thể giết ta, cũng không thể dùng Đường Hạo Thiên đồng dạng thủ pháp. Lại để cho quan hệ huyết thống của hắn đến khiêu khích ta, bức ta đả thương người, sau đó lại thừa cơ hạ sát thủ a. Sở Ly nói, đây là bọn hắn lão luyện pháp, chưa hẳn không biết dùng, hơn nữa cũng thường dùng thường mới, mỗi lần đều mắc lừa, tỉ như lại để cho con của hắn giết mấy cái Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Ngươi sẽ như thế nào? Tôn Minh Nguyệt mặt ngọc chìm túc xuống, chậm rãi gật đầu nói, ân, xác thực khó lòng phòng bị. Sở Ly như vậy vừa nói, tình hình xác thực không thể lạc quan. Một khi đại phó Đường ra phái đệ tử tới giết Quang Minh Thánh giáo đệ tử, Quang Minh Thánh giáo thực lực không bằng đại phó triều đình, thậm chí Đường ra đệ tử không cần tự mình động thủ, chỉ cần phái cao thủ hộ vệ, có thể lại để cho Quang Minh Thánh giáo nguyên khí đại thương. Kể từ đó muốn bảo toàn Quang Minh Thánh giáo, hoặc là trọng thương cái kia Đường ra đệ tử, lại để cho hắn không dám lại làm ẩu, hoặc là đem sở hữu hộ vệ tiêu diệt, không còn phương pháp, bằng thực lực của nàng chưa hẳn diệt không hết những hộ vệ kia. Có thể chỉ sợ những hộ vệ kia trong hỗn có Đường Húc quan hệ huyết thống đệ tử. Kể từ đó, chính mình còn muốn tiếp tục, hai bút cùng vẽ khó lòng phòng bị, luôn luôn giết biện pháp của mình, khó lòng phòng bị. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Sở Ly, ngươi còn có chủ ý? Sở Ly lắc đầu, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, chỉ có thể chờ đợi lấy bị giết hay sao? Tránh một chút danh tiếng tốt nhất. Sở Ly nói, thời gian của ngươi không nhiều lắm, nên bế quan tu luyện rồi, lại để cho Tống Tiền Bối đi ra chủ trì giáo vụ. Chịu qua một đoạn này thời gian, đối đãi ngươi thành thiên thần là tốt rồi nói. Ngoặc kép, ta sẽ cùng với sư phụ thương lượng một chút. Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm thủ, xem có thể hay không tìm được biện pháp. Sở Ly cười gật đầu, đã như vậy, ta đây liền cáo từ rồi. Tôn Minh Nguyệt vội hỏi, ngươi ở nơi nào tu luyện? Thập Tuyệt Cốc. Sở Ly nói, ở bên kia cùng Nghiệt U Long cùng một chỗ tu luyện, có nó tương trợ, ta tu luyện làm chơi ăn thật, ngươi như có rảnh có thể sang đây xem xét. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, làm cho phu nhân hôm nay trong võ lâm thanh danh dần dần lộ ra. Ngươi biết a? Sở Ly chằm chằm vào nàng. Tôn Minh Nguyệt xem xét thần sắc hắn tự minh bạch hắn không biết. Thản nhiên nói, nàng làm xuống vài món đại sự, có thể nói đại khoái nhân tâm. Có ngươi uy danh tại, còn thực không người nào dám sằng bậy. Đến nay không có gặp nguy hiểm gì. Sở Ly gật gật đầu. Hắn nghĩ tới đẩy diễn chứng kiến đến tình hình, cái kia cũng không phải là qua đi, mà là 10 ngày sau. Như thế nói đến, Tiêu Kỳ đúng là ma luyện chính mình trần tâm. Cười cười, vậy là tốt rồi. Tôn Minh Nguyệt nói, một cái trong võ lâm lưu lạc, một cái tại dẫn tiên sơn. Ngươi hôm nay có thể thành tất cả mọi người hâm mộ tấm gương. Dù cho Quang Minh Thánh giáo đệ tử cũng đều muốn cùng ngươi đồng dạng, cố gắng luyện công. Lấy quốc công phủ tiểu thư, còn một lấy hai cái. Sở Ly lắc đầu bật cười. Ngươi cũng biết là giả. Ta xem sẽ biến thành thật sự. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Sở Ly cười cười, ôm quyền thi lễ, cáo từ. Hắn dứt lời bỗng nhiên biến mất. Tôn Minh Nguyệt theo dõi hắn biến mất địa phương, xem trong chốc lát, lại quay lại án giật xuống, cầm lấy một bản hồ sơ tiếp tục quan sát. Lại thật lâu không thể nhìn vào đi. Nghĩ đến Sở Ly trước, cuối cùng nhất nàng cảm thấy tâm loạn như ma, dứt khoát bỏ xuống hồ sơ, quay người trở lại hậu viện gặp Tống Vãn Tình. Lý Tinh Hà đi vào An Vương phủ trước, ngẩng đầu nhìn cái này bao la hùng vĩ vương phủ, lắc đầu, hắn hiểu được vọng khí chi thuật, xem xét cái này vương phủ trên không khí tức, liền không ngừng lắc đầu. Đồ cụ hắn hình, tinh khí thần tán chặt, toàn bộ vương phủ căn bản không có một chút tử khí. Thật sự không giống có thể đoạt được thiên thần chi tướng. Đáng tiếc chuyện cho tới bây giờ dĩ nhiên đáp ứng Sở Ly. Chỉ có thể kiên trì bên trên. Hắn mặc dù như đầu tường thảo bình thường, ngược lại đến ngược lại đi, nhưng chỉ cần quyết định hỗ trợ, sẽ gặp đem hết toàn lực. Bang Đường Diệp như thế, bang Sở Ly cũng là như thế. Dù cho biết rõ không thể làm, cũng phải vì chi. Bốn cái An Vương phủ hộ vệ tiến lên một bước ngăn tại hắn trước mặt, nhìn chằm chằm hắn. Bọn hắn phát giác cái này Lý Tinh Hà hành vi cổ quái, nhìn chằm chằm vào vương phủ trên không thì thào tự nói, thật là không giống người bình thường, cảm thấy có thể là cái phong tử, hoặc là thần trí mơ hồ chi nhân, như thế nhân vật không nên chọc giận, miễn cho náo tương khởi đến gây chuyện phiền toái, hay là hảo ngôn hảo ngữ khích lệ đi cho thỏa đáng. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu là đến chiêu phiền toái, bọn hắn nhất định không chút khách khí. Hiện tại An Vương phủ cũng không phải là lúc trước. Đại tổng quản thanh danh mấy ngày nay truyền khắp thần đô, đem đại phó hoàng đế, đường đường thiên thần cao thủ giết, thần dũng như đại tổng quản, ai dám không phục. Lý Tinh Hà ôm một cái quyền, tại hạ Lý Tinh Hà, cầu kiến An Vương phi. Hắn nói xong từ trong lòng ngực móc ra một trương bái thiếp đưa lên đi. Bốn cái hộ vệ liếc nhau, gật gật đầu, xem ra không phải phong tử. Về phần Lý Tinh Hà danh tự, bọn hắn căn bản chưa từng nghe qua. Trước mắt thanh niên này không có gì đặc biệt, nhìn không ra võ công cao thâm bộ dáng. Một cái hộ vệ sải bước đi vào, còn lại ba người tắc thì lui ra phía sau, thần sắc bình thản. Một lát sau, hộ vệ kia sải bước trở lại, trừ tổng quản tắc thì đi theo hắn đằng trước. Hai tay ôm quyền cười to nói, Lý công tử, mau mau cho mời, đi theo ta gặp vương phi. Trừ tổng quản vẻ mặt hưng phấn, mặt mày hồng hào, cả người tinh khí thần no đủ 10 phần, tựa như đụng phải đại hỷ sự. Lý Tinh Hà ôm một cái quyền, theo hắn đi tới hậu hoa viên, một bộ áo trắng Tiêu Thi đang tại tiểu đình ở bên trong đánh đàn. Bên người đi theo Tô Như cùng Liễu Như. Trừ tổng quản cung kính đứng tại tiểu đình tạo lối thoát, vẫn không nhúc nhích nghe. Lý Tinh Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng yên một bên lắng nghe Tiêu Thi tiếng đàn. Tiếng đàn sâu kín, kiệt xuất dốc đứng như núi phong đột ngột, bỗng nhiên trèo lên, chợt ngươi hạ xuống, biến hóa chi kỳ làm cho người khó lòng phòng bị, nghe được tâm sẽ cùng theo trù nhanh, tiếng lòng căng cứng, long cong, tiếng đàn im bặt mà dừng. Trừ tổng quản không khỏi buông lỏng một hơi, cả người trầm tĩnh lại. Lý Tinh Hà thầm than cái này cầm kỹ cao thâm thông u, có thể thao túng người bên ngoài nỗi lòng. Ngươi là Lý Tinh Hà? Tiêu Thi tiếp nhận Liễu Nhứ đưa lên trà chén nhỏ, mút nhẹ một ngụm, đôi mắt sáng liếc nhìn hắn một cái. Quan tinh các cao đồ, chính là tại hạ. Lý Tinh Hà âm thầm tức giận, nho nhỏ An Vương phủ vương phi, thật không ngờ ngạo mạn vô lễ. Chính mình thế nhưng mà đại phó bát đại tông một trong cao đồ. Lập tức hắn nghĩ đến Sở Ly, bất đắc dĩ thở dài. Tình thế so người cường, chỉ có thể khuất phục. Ôm quyền nghiêm mặt nói ra, tại hạ phụng Sở Ly chi mệnh đến đây phụ tá vương phi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.